Bàn tròn chí mạng, chương 11, ý thức bị ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Edit, anh Túc 712. Tiết Hữu là tiểu nhân có thù tất báo. Nhưng vì mặt mũi đàn ông nên không thể trắng trợn chèn ép một phụ nữ trung niên được. Hiện giờ có Lam Chân Chân khơi mào. Tiết Hữu liền mang cô ta đến trước mặt người phụ nữ trung niên. Không nói một lời đá ghế. Người phụ nữ ngã lăn trên đất, lưng con, đầu cúi xuống, không phản ứng gì. Tiết Hữu, bà già, cho bà hai lựa chọn. Thứ nhất, dập đầu ba cái với bọn tôi xin lỗi chuyện mắng người ở cửa khu vui chơi. Thứ hai, cút khỏi khách sạn này. Người phụ nữ chết lặng quỳ lên, tay úp trên đất, cúi đầu, không chờ người phụ nữ lại cái thứ hai. Tiết Hữu dẫm một chân lên gáy bà ta, dồn trọng tâm cơ thể lên đó, còn tăng thêm lực chống tay lên đầu gối. Tại sao ngừng lại rồi? Tiếp tục, còn hai cái nữa, cậu chặn đường, tránh giúp. Tiết Hữu quay đầu nhìn người tới, biểu tình vặn vẹo trên khuôn mặt không mất đi. Giang Vấn Nguyên bưng đĩa cơm còn sót lại đứng trước mặt hắn ta. Lộ Viễn nghiêm mặt đi cạnh cậu. Tiết Hữu nặng nề nói, thức thời thì cút, loại người này không cần thiết đả thông tư tưởng. Giang Vấn Nguyên trực tiếp ném đĩa cơm về phía Tiết Hữu. Thân hình hắn ta cao lớn, động tác linh hoạt, hắn tránh cái đĩa dơ, cả khuôn mặt đen kinh khủng. Hắn hoành hành ngang ngược trong trò chơi, trước nay chưa ai dám không xem mặt mũi hắn như vậy. Trong cơn tức giận, Tiết Hữu giơ nắm đấm bay thẳng đến chỗ Giang Vấn Nguyên. Tìm chết, Giang Vấn Nguyên tránh đi. Nắm lấy sơ hở vặn tay hắn ra phía sau. Bây giờ có thể tránh đường chưa? Tiết Hữu bị kiềm không nhúc nhích được. Lam Chân Chân oán giận nhìn Giang Vấn Nguyên. Tên điên, buông anh ấy ra. Có tin tao gờ yêu tà ết mày không? Giản Dịch mày còn nhanh lên hỗ trợ. Liên tiếp ba câu. Tiếng hét vang đến độ làm đau tai người khác. Lộ Viễn phản ứng nhanh chặn Giản Dịch lại. Lấy cái gì gờ yêu tà ết tôi? Còn dối. Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn Lam Chân Chân. Lại nói các người cảm thấy tôi là hạng tôm tép chỉ cần lấy con dối ra là giải quyết được. Lam Chân Chân nghẹn họng. Tức đau phổi. Đúng như lời Giang Vấn Nguyên. Cô ta không thể lấy con dối ra đối phó cậu. Đó là bùa hộ mệnh của họ. Sao có thể lãng phí trên người cậu ta được? Chưa ra chiêu, bọn họ chưa xác định được mình có phải đối thủ của Giang Vấn Nguyên không? Suy cho cùng số ghế của họ là do số lượng con rối đẩy lên. So thực lực chân chính, bọn họ không rõ có thể đối phó Giang Vấn Nguyên không? Giang Vấn Nguyên thả tay, buông Tiết Hữu ra. Lam Chân Chân nhanh chóng đỡ Tiết Hữu tránh xa Giang Vấn Nguyên. Hắn ôm cánh tay tê dần, u ám nhìn Giang Vấn Nguyên. Trong đầu hai người nảy sinh ý muốn rút lui, nhưng khí thế bướng bỉnh chưa chịu hạ xuống. Lam Chân Chân bộ dáng tiểu thư cao cao tại thượng. Hừ, bây giờ người chơi dạng gì cũng có. Làm người ta nhìn thôi cũng hết muốn ăn rồi. Anh yêu à, chúng ta về đi. Giản Dịch mang đồ ăn đóng gói lại. Hai người bị Giang Vấn Nguyên phô trương thanh thế dọa rút lui. Giang Vấn Nguyên đỡ người phụ nữ còn đang quỳ trên đất dậy. Giản Dịch cũng tới hỗ trợ. Nhỏ giọng nói với người phụ nữ. Dì à, Tiết Hữu bọn họ có hơi quá đáng. Còn thay mặt họ xin lỗi gì? Giang Vấn Nguyên nhìn vào mắt Giản Dịch. Sau khi xác nhận thân thể bà ấy không sao thì rời đi cùng Lộ Viễn. Cậu ra mặt dùm người phụ nữ là vì không chịu được Tiết Hữu chà đạp tôn nghiêm người khác như vậy. Không phải cậu sẽ tốt bụng gánh luôn trách nhiệm về người này. Nếu chị ta không thể tự mình đứng dậy, không ai cứu được. Giang Vấn Nguyên không cùng Lộ Viễn trở lại phòng nghỉ mà đi đến phòng điều khiển. Hai người định tìm toàn bộ video có nhóm hai người vẽ mặt giận kia. Xem camera giám sát là quá trình buồn tẻ dài dằng dặc. Lộ Viễn không nén được tò mò hỏi Giang Vấn Nguyên. Anh, vừa rồi anh thật lợi hại. Hơn nữa còn tỏa ra sát khí. Chắc phải luyện lâu lắm hả? Giang Vấn Nguyên, cùng người yêu luyện võ mấy năm. Nếu là cậu, kiên trì luyện cũng có thể tỏa ra sát khí. Cậu nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng thực tế Trần Miên tìm bộ đội đặc chủng xuất ngũ huấn luyện bọn họ. Lăn lộn họ sắp chết. Vì muốn ép ra năng lực tiềm ẩn của họ. Huấn luyện viên ra tay rất tàn nhẫn. Cho dù họ toàn lực ứng phó cũng một hai lần bị thương nặng. Giang Vấn Nguyên không phải người cuồng võ thuật. Thường xuyên muốn bỏ cuộc. Nhưng bị Trần Miên dùng sắc mê hoặc. Vô chi vô giác kiên trì hết 3 năm. Lộ Viễn có ý định luyện Muay Thái. Muốn nghe kiến nghị của Giang Vấn Nguyên. Lại bị hình ảnh trên màn hình hấp dẫn. Anh mau xem màn hình số 20 kia. Trên màn hình, hai người nam cúi đầu giơ một tay xuất hiện. Đang nhấc khuôn mặt giận dữ trong lòng bàn tay lên ngang tai. Hai người không giao tiếp gì. Vùi đầu đi vào thang máy. Lộ Viễn dùng ngôn ngữ câm nhanh đến mức chỉ thấy ảnh mờ. Lúc em gặp họ ở cổng khách sạn, tay họ chỉ giơ cao ngang vai. Đầu cũng không rũ xuống hoàn toàn như bây giờ. Giang Vấn Nguyên cau chặt mày. Chúng ta vào màn chưa đến 12 tiếng. Tốc độ chuyển biến xấu của bọn họ quá nhanh. Lộ Viễn, đuổi theo họ xem sao. Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Xem họ muốn đi đâu đã. Phòng điều khiển ở cuối lầu 14, nếu mục tiêu muốn rời khỏi khách sạn. Hai người Giang Vấn Nguyên không ngăn kịp. Ban đêm trong trò chơi tràn ngập nguy hiểm. Giang Vấn Nguyên dù có tò mò nguyên nhân hai người họ chuyển xấu nhanh như vậy cũng sẽ không mạo hiểm mạng mình theo dõi họ. Hiện giờ cậu chỉ có thể khẩn cầu hai người đến nhà ăn lầu 3. Đáng tiếc, lời cầu nguyện của cậu không linh nghiệm. Hai người đi thang máy đến gần lầu 2 rồi biến mất ở bãi đậu xe. Trên mặt Lộ Viễn không còn giọt máu. Bọn họ sống không quá đêm nay rồi. Giang Vấn Nguyên đứng dậy. Về nghỉ thôi. Ngày mai tôi muốn đến vườn hoa kỳ thú nhìn nhân viên công tác thỏ cộng với chân tướng án G-Iota ết người chặt đầu. Sẽ rất bận. Điều kiện dừng chân lần này so với lần trước khác nhau một trời một vực. Cách âm tốt, giường đệm mềm mại, ánh đèn thoải mái, còn có hương an thần nhẹ nhẹ. Giang Vấn Nguyên nằm xuống ngủ ngay. Khi ngủ dậy trời đã sáng. Lúc cậu xuống giường, Lộ Viễn vẫn đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng đi đánh răng rửa mặt để Lộ Viễn ngủ tiếp. Giang Vấn Nguyên đứng ở buồng rửa mặt trước gương nặn kem đánh răng. Lấy ly hứng nước súc miệng. Không hiểu vì sao. Cậu bỗng cảm thấy hôm nay đánh răng tốn sức nhiều hơn mọi ngày. Là ảo giác, Giang Vấn Nguyên đánh răng được nửa thì Lộ Viễn tỉnh. Vẫn còn ngái ngủ bò trên giường. Khi mang dép lê dùng một lần của khách sạn, cảm giác có gì đó cấn cấn. Lộ Viễn nhấc dép, rút đồ bên dưới ra. Là một cục giấy, cậu mở tờ giấy ra. Bên trên viết, tay trái của cậu không phải đầu. Lộ Viễn mơ mơ màng màng nghĩ, cái này không phải vô nghĩa sao? Tay trái đương nhiên không phải đầu rồi. Ngay sau đó, cậu ta bỗng giật mình, cả người tỉnh hẳn, mặt khóc trên tay trái cậu ta không tự nhiên giơ lên. Đặt ngang tầm tim, Lộ Viễn dùng sức nắm bàn tay trái lại, ép nó xuống, lảo đảo chạy đến phòng vệ sinh, hoa tay múa chân với Giang Vấn Nguyên. Tay trái cậu chúng ta không phải đầu. Trong yểng Giang Vấn Nguyên là bọt kem đánh răng. Cậu nhìn vào gương. Tay trái cậu đặt bên người. Khuôn mặt trên lòng bàn tay đang mỉm cười. Giang Vấn Nguyên chậm rãi buông tay xuống. Cầm ly nước đang đặt bên tay phải súc miệng sạch sẽ. Cảm giác không khỏe khi đánh răng lúc nãy không phải ảo giác. Toàn bộ quá trình đánh răng lúc nãy đều chỉ làm bằng tay phải. Hai người vệ sinh cá nhân xong, trên đường đến nhà ăn, Lộ Viễn đem tờ giấy kia đưa cho Giang Vấn Nguyên. Cái này là anh viết. Ừ, Giang Vấn Nguyên gật đầu. Tờ giấy này là trước khi cậu ngủ nhét trộm và dép Lộ Viễn. Ngoại trừ tờ này, cậu còn nhét không ít giấy ở những nơi Lộ Viễn có thể phát hiện ra. Viết lúc Sai Lộ Viễn ra ngoài làm việc hôm qua. Lúc Lộ Viễn hành động cùng Giang Vấn Nguyên không thấy cậu cầm giấy bút. Suy nghĩ cẩn thận, tại sao anh không chuẩn bị giấy cho mình? Nếu chuẩn bị cho mình, rất có khả năng tôi sẽ vô thức tiêu hủy chúng. Nếu là chuẩn bị cho cậu thù khác, Giang Vấn Nguyên dừng một chút. Cậu nói mơ hồ, hôm qua người đàn ông kia không hứng thú với chúng ta. Chúng ta nói gì với nhau cũng không quan tâm. Chuẩn bị nhắc nhở cho cậu. Hẳn là tôi sẽ không tiêu hủy. Lộ Viễn im lặng tánh bãi mìn. Không thì em cũng chuẩn bị nhắc nhở cho anh. Giang Vấn Nguyên, nhắc nhở một cái là đủ rồi. Chúng ta đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của khuôn mặt trên lòng bàn tay. Thời gian cấp bách, không cần phí thời gian chuẩn bị nhắc nhở. Hơn nữa, không phải tôi đã tìm được một trợ thủ tuyệt vời sao? Lộ Viễn nhìn vào tay trái của Giang Vấn Nguyên. Ở ngón giữa tay trái cột bóng bay Mickey. Theo cách Giang Vấn Nguyên nói, không ai đem bóng bay cột lên đầu. Khi vô thức nghĩ tay trái là đầu, bóng bay trên tay trái sẽ gây xung đột logic. Chỉ cần bắt lấy cảm giác không khỏe kia, sẽ có cơ hội phản kháng lại. Lộ Viễn yên lặng hối hận chuyện không lấy bóng bay ở chỗ nhân viên gấu. Cậu thề, lát nữa khi gặp nhân viên thỏ, dù Giang Vấn Nguyên không mua thì cậu cũng phải mua kẹp bông chỗ nó. Lúc hai người vào nhà ăn, bên trong mới có ba người. Lộ Viễn yên lặng quan sát bọn họ. Quả nhiên mỗi người đều giơ khuôn mặt trong lòng bàn tay lên. Nhưng họ không may mắn như hai người cậu. Chưa mảy may phát hiện chuyện bản thân giơ tay ăn sáng có gì không đúng. Nhân viên công tác của khách sạn vẫn không có ai như cũ. Nhưng bữa sáng vẫn hoàn thành tốt. Còn đang tỏa hơi nóng. Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn ăn sáng. Sau khi đóng gói hai cái bánh bao và hai bình nước thì rời khỏi. Hôm qua họ đắc tội Tiết Hữu và Lam Chân Chân. Sáng 10 giờ có tập trung hay không cũng vậy. Hai người đạp xe đến chỗ con thỏ ở vườn hoa kỳ thú. Họ không phát hiện một dáng người đứng ở lầu 10 khách sạn. Từ cửa sổ nhìn theo dáng họ rời đi. Hắn ta chống tay lên cửa sổ. Lưu lại trên đó một dấu tay đầy máu. Cách chương.